Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, bước hướng Tây Bắc Phương. Tác giả, Phượng Si nghe xong Kê Tiểu nói sau. Tần Cung khẽ lắc đầu. Thực xin lỗi Kê Tổng Quản, ta tưởng ta cũng không phải các ngươi yêu cầu người, bởi vì ta cũng không phải một cái tâm hệ thiên hạ thương sinh người. Cũng không có các ngươi như vậy vĩ đại chí hướng. Ta sinh tồn toàn bộ ý nghĩa liền ở chỗ vì gia tộc báo thù. Chỉ này mà rồi, khi ta thực hiện ta tâm nguyện lúc sau, ta đem không hề hỏi đến thế sự, tìm kiếm một cái an tĩnh địa phương ẩn cư. Đây mới là ta trung cấp lý tưởng. Tần Cung, ngươi cừu hận ta rõ ràng. Tuy rằng ngươi thiên tư chỉnh cổ thước nay, nhưng Liên Vân Tông là cỡ nào quái vật khổng lồ. Tưởng đem Liên Vân Tông nhổ tận gốc, chỉ sợ ngươi suốt cuộc đời đều không thể hoàn thành chính mình tâm nguyện. Mà ngươi gia nhập Hồng Hoang xã đoàn liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần ngươi chịu gia nhập, ta cam đoan, quá không được bao lâu thời gian, ta liền có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện. Ngươi xem coi thế nào. Kê Tiều lại lần nữa mở miệng nói. Cảm ơn tiền bối. Báo thù là ta chính mình sự tình, sao lại có thể mượn tay người khác đâu. Các ngươi làm là vì thiên hạ thương sinh đại sự, mà ta chỉ là vì bản thân chi tư. Ta không có biện pháp gia nhập đến xã đoàn chung tới. Tần Cung lại lần nữa cự tuyệt nói. Nhìn đến Tần Cung lại lần nữa cự tuyệt, Kê Tiều sắc mặt cũng lược xuống dưới. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ đem trong lòng phẫn nộ áp chế đi xuống. Mở miệng nói, Tần Cung, nếu ngươi từ bỏ cơ hội này, ta cũng không bắt buộc. Bất quá, ngươi đã là Hồng Hoang Cốc Trung đệ tử. Hy vọng ngươi ở phát triển chính mình thế lực tìm Liên Vân Tông báo thù trong quá trình, không cần ảnh hưởng Hồng Hoang xã đoàn ngàn năm đại kế. Còn có, hôm nay chúng ta nói chuyện ngươi cùng ngươi các đồng bọn coi như chưa từng nghe qua đi. Nếu không hậu quả cũng không phải ngươi có thể thừa nhận được. Kê Tiều dứt lời, tay áo vung lên, hai mắt liền khép kín lên. Tần Cung thấy vậy, đứng dậy, xuất lĩnh mọi người rời khỏi đại điện, rời đi Bất Đồng Sơn. Ở Tần Cung đám người đi rồi, Kê Tiều lúc này mới mở hai mắt. Lúc này, hắn trong mắt lửa giận ở hừng hực thiêu đốt, rồi sau đó nhàn nhạt thanh âm ở đại điện trung vang lên. Mạng lớn Lục xã đoàn trung thanh niên trí cường giả lấy cổ tộc thế gia đệ tử thân phận, đến Hồng Hoang Thiên Cốc hướng Tần Cung khởi xướng khiêu chiến. Bất kể sinh tử, đồng thời, mệnh xã đoàn cường giả xuất động phong tỏa thiên trong cốc sở hữu con đường, đem Tần Cung đám người bước hướng Thiên Cốc Tây Bắc phương hướng cấm địa. Ta đảo muốn nhìn, bọn họ có không tồn tại từ cấm địa chung đi ra. Là, ở đại điện Bất Đồng trong một góc, mấy cái già nua thanh âm đồng thời vang lên, rồi sau đó liền lại không một tiếng động, rời đi Bất Đồng Sơn nơi hải vực lúc sau. Tần Cung chờ mấy người tại núi lớn chung tìm một chỗ yên lặng nơi ngừng lại. Tần Cung quay đầu đối với Tần Anh nói. Tần Anh, hiện tại chúng ta nhu cầu cấp bách muốn tìm kiếm đến một chỗ điểm dừng chân. Ngươi đối với tìm kiếm huyền khí dư thừa nơi cực kỳ thiện trường. Liền từ ngươi đến mang lộ đi. Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Âm cùng Yến Vũ trên mặt đều là sửng sốt. Đều vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình hướng Tần Anh nhìn lại. Hai nàng đối với Tần Anh hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Tần Cung thấy vậy cũng không nhiều lắm làm giải thích, mà Tần Anh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, ngẩng đầu chung quanh, liền theo sơn gian đường nhỏ mang theo mọi người hướng phương Tây đi đến. Nhưng mọi người còn chưa đi ra rất xa, cũng chỉ thấy mười mấy tên thiên trong cốc cường giả tre ở đường núi trung ương. Xa xa mà, thiên cốc cường giả liền hướng Tần Cung đám người phát ra cảnh cáo. Người tới nghe, nơi này là Hồng Hoang xã đoàn đệ tử tu luyện nơi. Trừ phi gia nhập Hồng Hoang xã đoàn, nếu không thỉnh lập tức rời đi xã đoàn lãnh địa. Nghe được cảnh cáo lúc sau, Tần Anh dừng thân tới, quay đầu lại hướng Tần Cung nhìn lại. Rời đi nơi này, đi địa phương khác, Tần Cung quyết đoán mà nói. Tần Anh bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa tìm kiếm một phương hướng, mang theo mọi người đi rồi đi xuống. Nhưng không bao lâu, phía trước lại lần nữa xuất hiện rất nhiều thiên trong cốc cao thủ. Đồng dạng phát ra cảnh cáo tiếng động. Như thế, mấy ngày, Tần Anh mang theo mọi người cơ hồ chuyển biến hồng hoang thiên cốc huyền khí sung túc trung tâm địa. Vực, kết quả đều bị thiên trong cốc cường giả chắn trở về. Cái này, Tần Âm cùng Yến Vũ thật sự tức giận. Tần Âm mắt hạnh hàm sát, mở miệng nói, ngoặc kép, ta xem bọn họ là cố ý khó xử chúng ta. Không được nói cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Tần Cung khẽ lắc đầu. Không được, nơi này là hồng hoang xã đoàn thiên hạ. Bọn họ ngăn cản chúng ta tìm mà tu luyện. Này chỉ là phiền toái bắt đầu. Cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Nếu như vậy chúng ta liền chịu đựng không được lời nói. Mặt sau chúng ta liền càng khó lấy thừa nhận rồi. Tần Anh, không được nói chúng ta đi thiên cốc bên ngoài đi. Tần Anh sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Rồi sau đó quay đầu hướng khắp nơi nhìn lại. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Anh mới mở miệng nói. Ca ca, nơi này sở hữu địa phương. Trừ bỏ Tây Bắc mặt ngoại. Cái khác khu vực đều không đường có thể đi. Chúng ta chỉ có thể hướng Tây Bắc phương hướng đi. Nhưng nơi đó huyền khí cũng không phải thực nùng. Trước tiên tìm cái đặt chân địa phương lại. Nói, Tần Cung mở miệng nói. Hảo, Tần Anh đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lại lần nữa mang theo mấy người hướng Tây Bắc phương hướng đi đến. Lần này mọi người không có lại đã chịu bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng mấy người càng hướng Tây Bắc phương hướng thượng đi. Huyền khí liền càng là loãng. Tần Anh vài lần thay đổi phương hướng. Kết quả đều bị thiên cốc cường giả cấp ngăn cản trụ. Bị cáo chi, nơi đó là bọn họ lãnh địa. Thoạt nhìn, bọn họ là tưởng đem chúng ta bước hướng Tây Bắc phương hướng. Ta tưởng, nơi đó hẳn là không chỉ có huyền khí loãng đơn giản như vậy đi. Đi, chúng ta đi xem, nơi đó rốt cuộc có cái gì. Tần Cung cuối cùng làm ra như vậy quyết định. Vì thế, mấy người tốc độ cao nhất hướng về hồng hoang thiên cốc Tây Bắc phương hướng chạy đi. Lấy hiện giờ mấy người nhưng ngự không phi hành đại năng tu vi cảnh giới. Sớm đã nắm giữ xúc địa thành thốn đại thần thông. Bởi vậy, tiến lên lên, dùng như quang tựa điện tới hình dung đều không quá. Hồng hoang thiên cốc tổng cộng mới bao lớn phạm vi. Nhưng mấy người ước chừng đi vội đi ra ngoài hơn 2 canh giờ. Ở trời tối xuống dưới là lúc, mấy người vẫn như cũ không đi đến hồng hoang cốc Tây Bắc cuối. Hơn nữa tới rồi nơi này lúc sau, huyền khí đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Liền trong không khí tự do huyền khí đều từng tí toàn vô. Nơi này thành huyền khí chân không mảnh đất. Này đối với huyền khí người tu luyện tới nói, quả thực chính là một cái ác mộng. T, không nên nha, liền tính hồng hoang thiên cốc diện tích lớn hơn hồng hoang cốc. Lấy chúng ta tốc độ cũng sớm nên tới rồi thiên cốc Tây Bắc cuối mới là. Nhưng các ngươi xem, phía trước vẫn như cũ là dãy núi bày ra. Căn bản nhìn không tới Tây Bắc phương hướng tường thành. Lúc này, Tần Cung bước chân hơi hơi vừa thu lại. Bỗng nhiên dừng thân tới. Vẻ mặt nghi hoặc mà nói. Không tồi. Ta cũng đang có này hoài nghi. Lúc này, mọi người cũng đều đi theo dừng lại thân hình. Tần Âm cũng mở miệng nói. Thấy Tần Âm có đồng dạng nghi hoặc, Tần Cung trên mặt cũng trịnh trọng lên. Trong lúc nhất thời thân hình phóng lên cao, cường đại hồn lực nháy mắt phát động. Hai mắt cũng biến thành thủy ngân sắc, hướng về bốn phía tra xét mà đi. Hiện giờ Tần Cung hồn lực là cỡ nào nghịch thiên? Đương hắn hồn lực toàn lực phát động là lúc, ấn bình thường tới nói, hồn lực tra xét đến phạm vi trên dưới 100 trong vòng không có bất luận vấn đề gì. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.